Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Pokemon sân chơi. Giang Nam Bớt, Tiểu Ngọc, hai chúng ta vẫn là lần đầu tiên xuất bớt du lịch à? Dương Ngự Lưng mang ba lô đi ra Cao Thiết đứng, ngẩng đầu nhìn Giang Dương thành phố thiên không. Nơi này Thái Dương so với Hàng Châu lớn không ít. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thái Dương thật lớn. Dương Tiểu Ngọc áp áp trên đầu mũ, hưng phấn mà chỉ vào cửa ra phương hướng. Ca, ngươi xem, bên kia còn có Dodge Rio Motor a. Dương Ngự giật nhẹ mũ lưỡi chai, thấy rõ ràng bên kia tình huống. Từng con một đang đợi sau khu chờ đợi khách nhân Dodge Rio. Bên người còn có chúng từng người chủ nhân. Có ý tứ là Dodge Rio sau lưng có một cái vượt mức chỗ ngồi. Đồng thời trên cổ còn có một khối có chút tinh xảo tiểu bài tử. Giang Y 64.325. Bài tử rất nhỏ, thế nhưng đối với cảnh sát giao thông hút hút mà nói, như trước có thể thấy rất rõ ràng. Đồng thời đây là Dodge Rio Motor công ty tính chất đặc biệt bài tử. Chỉ có ở công ty đăng ký chứng thực qua mới có thể đạt được. Muốn ngồi một chút không? Dương Ngự có chút tâm động. Tốt tốt, đi đến thế giới Pokemon lâu như vậy, Dương Ngự một lần cũng không có ngồi qua trên đất bằng chạy Pokemon. Cái kia thiên thượng phi cùng trong nước du ngoạn đã tự nghiệm thấy qua. Về phần tự nghiệm thấy cảm giác phí trước đừng nói, nói nhiều đều là nước mắt. Đi Pokemon sân chơi, từ nơi này xuất phát đến Pokemon sân chơi, giá cả đều là đồng dạng, 25 Pokemon tệ một người. Đi, tổng cộng hai người, xuất phát trước đem bao bọc dùng cố định dây thừng cố định hào. Dodge Rio tốc độ rất nhanh, chú ý kéo hào phía trước tay vịn. Dodge Rio tại chủ nhân trấn an, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc thành công ngồi lên, nắm chặt rồi, chuẩn bị xuất phát. Dương Ngự chỉ cảm thấy hai bên thổi tới phong là nhanh chóng như vậy. Trước mắt cảnh vật hướng phía sau nhanh chóng di động. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được Dodge Rio dưới chân chạy nhanh luật động. A, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh. Dương Tiểu Ngọc ngồi ở một con khác Dodge Rio trên người, vội vàng đem mũ hái xuống, kia hơi tóc dài bay bổng lên, biểu tình mười phần có ý tứ, lại là hưng phấn lại có chút sợ hãi, nghĩ từ từ nhắm hai mắt lại trộm đảo lấy mở mắt ra. Khó trách các sư phụ hội đề cử đệ nhị Pokemon lựa chọn Doduo như vậy, thường thấy Pokemon sức chiến đấu không tầm thường. Đồng thời với tư cách là phương tiện giao thông sủng mà nói, quá thoải mái. Đến Pokemon sân chơi lộ trình không hề dài, Dodge Rio tốc độ chạy trốn cũng không phải là nhanh. Nhất là Giang Dương thành phố tòa thành thị này vì Pokemon chuyên môn tu kiến một mảnh nhanh chóng thông đạo. Có thể nói Dodge Rio tại thành thị giao thông bên trong như cá gặp nước. Ca, ngồi Dodge Rio Motor thực quá khốc. Dương Tiểu Ngọc hung hăng phất phất nắm tay nhỏ. Dương Ngự cười gật gật đầu. Đúng là như vậy, nếu như trong thành thị có thể ngồi lên cá ướp muối vương phi vậy thoải mái hơn. Đáng tiếc, này nhất phi sợ là muốn làm cho cả thành thị không trung giao thông trở nên rất loạn rất loạn. Lạnh lùng phương tiện giao thông sủng, Dương Ngự ung dung địa lắc lắc đầu. Nói một câu Dương Tiểu Ngọc đầu óc không thông, cưỡi con ngựa trắng không nhất định là vương tử, cũng có thể là trí gia. Tuy trí gia cưỡi ngựa trắng trên người cùng cái đuôi thượng vẫn thiêu đốt lên hỏa diễm, thế nhưng như cũ là con ngựa trắng a. Ca, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì trí gia? Ta là ý nói, Pokemon sân chơi, đến. Dương Ngự quay người nhìn về phía trước mắt này một tòa khí thế to lớn Pokemon sân chơi. Y, y, ta, mau nhìn, là Hoppip, là Hoppip. Wow, chúng trong tay vẫn ôm tiểu camera ai. Dương Tiểu Ngọc nghe thấy trên đầu truyền đến thanh âm, vội vàng ngẩng đầu, ho píp trên đầu hai mảnh lục sắc có thể xoay tròn lá cây. Tại có sức gió dưới tình huống, xoay tròn có thể lôi kéo phấn hồng thân thể một chỗ bay lên. Quá khả ái, ho píp, các ngươi khỏe a? Dương Ngự đưa tay chào hỏi, y dài. Đỉnh đầu mấy cái ho píp nhóm dường như nghe được Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc gọi. Sau đó trong tay bưng lên camera. Răng rác, ca, chúng tại đập chúng ta ai? Thật là lợi hại ho píp. Dương Ngự không khỏi thán phục. Chỉ cần là còn chưa vào sân chơi đại môn, hắn đã cảm nhận được ho píp Pokemon bất khả tư nghị. Tại trong sân chơi, còn có bao nhiêu thông minh như vậy làm cho người bất khả tư nghị Pokemon a. Nội tâm của hắn sớm đã không thể chờ đợi được. Thế giới Pokemon, Pokemon sân chơi. Y dài, ho píp du lịch chụp ảnh kỷ niệm theo. Camera thuê, Tiểu Ngọc, ta đi thuê cái camera. Dương Ngự dừng bước lại, thấy được kia thuê camera địa phương môn khẩu. Lại có ho píp tại kiếm khách người ai. Màu hồng phấn mềm nhũn như là kẹo đường đồng dạng tiểu gia hòa. Đứng ở trên bậc thang, hai con mắt híp như cong cong nguyệt nha nhi đồng dạng. Hai cái tay nhỏ bé kêu gọi lui tới du khách. Này ai đính đến ở a? Ca, thật đáng yêu. Tiểu Ngọc, ngươi có thể đem Ran gọi xuất ra a? Pokemon sân chơi. Không chỉ có chúng ta người chơi a, Pokemon cũng có thể chơi. Dương Tiểu Ngọc le lưỡi, nhanh chóng mở ra ba lô, chạm đến chính mình Pokebo, vội vàng đem tiểu khả ái Ran gọi xuất ra. Kéo lỗ, Ran một cái tay nhỏ bé tay chống đỡ tại bên miệng. Hiếu kỳ địa ngẩng đầu nhìn trước mắt xuất hiện hết thảy. Kéo lỗ, kéo lỗ, kéo lỗ. Mặc trên người màu lam nhạt tiểu váy Ran, vui vẻ địa trên mặt đất vòng quanh Dương Tiểu Ngọc bên người tiểu chạy. Thật tốt a, Ran, chúng ta hôm nay thật vui vẻ địa chơi a. Dương Tiểu Ngọc ngồi xổm người xuống ôm lấy Ran, kéo lỗ, Ran giơ lên cao cao bàn tay nhỏ bé tay hoan hô lên. Kia một trương tiểu tiểu bờ môi trong, nụ cười là như vậy sáng lạn, y dài. Kéo lỗ, y dài, kéo lỗ, Dương Ngự thuê hảo camera xuất ra thời điểm, phát hiện Ran cư nhiên tại môn khẩu cùng ho píp vui vẻ nói lời này. Này một cái ho píp thậm chí còn đi đến trong tiệm cầm một cái tiểu camera xuất ra. Y dài, muốn nói quả cà a, kéo lỗ, răng rác. Một chương tiểu tiểu ảnh chụp không có bao lâu liền từ ho píp camera trong tẩy xuất ra. Y dài, tặng cho ngươi rồi, kéo lỗ. Thực à, Ran vui vẻ địa ôm này một tấm hình, đồng thời cao hứng địa cùng ho píp ôm cùng một chỗ. Dương Ngự cũng dùng camera ghi chép lại thời khắc. Ran thật vui vẻ a. Dương Tiểu Ngọc cảm động nhìn trước mắt hình ảnh. Ran trên mặt vui vẻ nụ cười, là trên thế giới đẹp nhất chuyện tốt vật. Ho píp, gặp lại rồi. Chúng ta tiến vào sân chơi rồi. Dương Ngự vẫy tay từ biệt. Y dài, kéo lỗ. Ran cầm này một tấm hình chặt chẽ địa ôm vào trong ngực. Trong ánh mắt lóe ra điểm một chút cao hứng lệ quang. Bì tạp, bì tạp, bì tạp. Sân chơi lối vào. Một cái Pikachu tiếp nhận Dương người đánh xe chung môn phiếu. Sau đó dán tại chính mình trên gương mặt hồng hồng viên viên phát điện địa phương. Tư, hữu hiệu vé vào cửa, con dấu thông qua, Dương Ngự nhận về chính mình vé vào cửa, phát hiện vé vào cửa thượng cư nhiên nhiều Pikachu hình con dấu. Ca, quá nảy sinh, quá khả ái, Dương Tiểu Ngọc tâm bịch bịch điên cuồng lấy, kéo lỗ, đây là lợi dụng yếu ớt dòng điện tại vé vào cửa thượng hình thành cảm ứng. Nếu như là hữu hiệu vé vào cửa. Sử dụng che xuất Pikachu con dấu. Một cái nhân viên công tác cười ở bên cạnh giải thích nói. Quá thần kỳ, Dương Ngự không khỏi thì thào. Thế giới Pokemon, xa không chỉ như vậy thần kỳ.